Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cách thức yêu em của tác giả Hoa Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kể từ sau ngày Dung Dung gặp nạn ở Diệp Tứ, chị ấy đã 3 ngày rồi không đi làm. Tôn Noãn sốt ruột gần chết. Cô ở trong hậu trường của Diệp Tứ liên tục gọi điện. Chuông ngân dài liên hồi thì tắt máy. Tôn Noãn, cô còn không mau chuẩn bị để ra đàn mở màn sao? Hạ Tứ Lan giọng điệu hôm nay quả thật rất canh kiệu. Vừa mới được ân sủng, thái độ liền không coi ai ra gì. Tôn Noãn ngập ngừng lên tiếng. Tôi muốn đợi Dung Dung, chị ấy còn chưa có đến. Hạ Tử Lan sắc mặt liền cao chặt lại, ánh mắt sắc bén muốn xuyên thủng Tôn Noãn trước mặt. Cảnh tượng ở trước cổng Diệp Tứ vẫn còn như in trong mắt cô ta. Dung Dung, cô ấy về sau sẽ không còn là nhân viên ở Diệp Tứ nữa, cô không cần phải đợi. Nếu như cô còn muốn làm việc ở đây thì nên đánh đàn một mình đi, không cần phải đợi cô ấy nữa. Ngữ điệu kiêu ngạo xem thường người khác của Hạ Tử Lan khiến cho Tôn Noãn chán ghét cực độ. Đây là đạo lý gì chứ? Chị ấy bị hại thành ra nông nỗi này, còn chưa đủ hay sao? Còn muốn ép chị ấy đến mức nào nữa? Chị ấy thành ra như vậy, cô còn chưa hài lòng sao? Chị ấy không làm ở Diệp Tứ thì còn chỗ nào dám nhận chị ấy nữa? Chuyện của Dung Dung tối hôm đó lan truyền một cách chóng mặt. Người trong Diệp Tứ cả bên ngoài đều ít nhiều đồn đoán không hay. Lời qua tiếng lại thổi phồng mọi chuyện. Chị ấy hiện tại ngay cả dũng khí ra đường cũng không có. Thế thảm như vậy còn chưa đủ để hài lòng Hạ Tử Lan sao? Hạ Tử Lan trợn to mắt nhìn Tôn Noãn, hận nhất chính là không thể may cái miệng của cô lại. Nữ nhân cười lạnh, giọng điệu liền khinh bỉ tột cùng. Không có chỗ làm thì bán thân không phải là cô ta giỏi nhất là mê hoặc đàn ông sao? Cô ta trước đây còn chuyên hát ở hộp đêm, xem ra rất có kinh nghiệm. Hai tay của Tôn Noãn siết chặt lại, ánh mắt ảm đạm, giọng bắt đầu trầm lại. Cô nhất quyết phải dồn người khác vào con đường cùng như vậy sao? Hạ Tử Lan nhếch môi, ánh mắt chuyển động thâm sâu, hai tay khoanh trước ngực. Gương mặt trang điểm đậm càng tàn độc. Nếu như cô không biết thức thời thì cũng sẽ chịu cùng chung cảnh ngộ với cô ta. Cô còn dám có ý kiến sao? Một dòng điệu thách thức nhắm thẳng vào cô. Tôn Noãn thật không thể chịu nổi nữa. Cô cũng là con người, sao có thể nhịn? Hai tay siết chặt liền đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt của Hạ Tử Lan. Cô thì hơn người khác được cái gì mà coi thường người khác đến như vậy? Cô may mắn được ông chủ để ý cho nên mới có được vị trí như ngày hôm nay. Nếu như ngày nào đó anh ta đá cô, tôi xem cô sẽ còn thê thảm hơn chị Dung Dung gấp vạn lần như vậy. Chuyện Hạ Tứ Lan được ông chủ của Diệp Tứ dùng hạnh, ai ai không biết. Cô ta ra vẻ tự đắc, khắp Diệp Tứ khiến cho một người mới như cô cũng để ý. Trong lòng của Tôn Noãn giờ khắc này, hận nhất là cái ông chủ của Diệp Tứ này. Đầu tiên là ruồng bỏ Dung Dung khiến cho chị ấy khổ sở. Sau đó thì dùng hạnh Hạ Tứ Lan khiến cho cô ta tự đắc sinh kiêu ngạo. Một người đàn ông như vậy thật quá cầm thú. Xem phụ nữ là cái gì chứ? Muốn chơi đùa như thế nào thì chơi đùa sao? Hạ Tử Lan thật sự bị những lời nói của Tôn Noãn chọc giận, đáy mắt nóng rực như lửa. Tay của nữ nhân không kiềm chế được mà tóm lấy cổ tay của Tôn Noãn. Mới nói cái gì? Tôn Noãn liền thu tay về, động tác dứt khoát xoay người rời đi. Hạ Tử Lan cay cú nhìn theo bóng dáng của Tôn Noãn dần dần khuất xa, trong lòng căm phẫn tột cùng. Tôn Noãn trần trừng mãi trước cửa nhà. Cô bấm chuông liên tục mãi cũng không thấy ai mở cửa. Trong lòng không hiểu sao lại bất an đến như vậy. Này, cô gái, tìm chủ của căn nhà đó sao? Vì nơi Dung Dung ở là chung cư cho nên cũng khá nhiều người qua lại. Thấy Tôn Noãn cứ đứng ở trước cửa đã lâu thì một bác hàng xóm mới hỏi han. Tôn Noãn lễ phép gật đầu. Vâng, cháu là bạn làm chung với chị ấy. Mấy ngày đã không thấy chị ấy đi làm nên cháu mới đến để xem một chút. Bác hàng xóm liền thở dài, sau đó mới ôn tồn nói. Cháu không biết sao, 2 hôm trước, cô gái trong nhà này không hiểu vì sao mà nghĩ quẩn, uống một lúc rất nhiều thuốc ngủ. Cũng may là bảo vệ trong lúc kiểm tra an ninh phát hiện được, đã đưa cô ấy đến bệnh viện rồi. Tôn Noãn giật mình, mắt nổi đóa, cô lo lắng không yên. Thật vậy sao ạ? Bác hàng xóm liền lắc đầu. Tuổi trẻ bây giờ thật là hết nói nổi, hơi một chút là nghĩ quẩn. Không biết quý trọng mạng sống của chính mình. Chị Dung Dung, sao chị lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Tôn Noãn đau lòng nhìn gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống của Dung Dung. Thật khiến cho người khác đau lòng. Dung Dung hai mắt ảm đạm như nước. Chị không muốn sống nữa. thân thể của chị thật dơ bẩn. Tôn Noãn, em cũng cảm thấy chị rất dơ bẩn có đúng không? Nói dứt câu, nước mắt đã rơi ướt đẫm trên mặt. Tôn Noãn đưa tay lau đi giúp Dung Dung. Chị không có dơ bẩn một chút nào hết. So với bọn họ, chị còn trong sạch hơn vạn lần. Dung Dung, chị không nên sống như vậy. Nếu như cứ mãi đắm chìm trong đau khổ, chỉ bằng tìm cách thoát ra, bắt đầu lại đi. Hai mắt của Dung Dung chuyển động, chân co rúm trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, giọng trong trèo pha lẫn chút bi thương. Còn có thể bắt đầu lại sao? Tôn Noãn, chị bắt đầu lại như thế nào đây? Ngay cả chị còn không thể chấp nhận thân thể dơ bẩn của chính chị. Dơ bẩn như vậy, anh ấy cũng sẽ không cần chị. Tôn Noãn, tay nắm lấy tay của Dung Dung, cô vỗ nhẹ. Người đàn ông đó, hắn ta nếu như thật lòng yêu chị thì sẽ không để tâm thân thể của chị ra sao đâu. Chị không nên hạ thấp chính mình. Nếu như người đàn ông đó không yêu chị thì chị cũng đừng nên cưỡng cầu. Người đời vẫn thường có một câu nói rất hay. Giày không vừa, mang sẽ đau chân. Tình yêu là một thứ không nên cưỡng cầu, cũng không nên chỉ một người cố gắng. Vì người càng níu kéo thứ vốn dĩ không thuộc về mình thì người người tổn thương vẫn chính là bản thân mình thôi. Dung Dung ôm chầm lấy Tôn Noãn, cô nấc nhẹ bao nhiêu thống khổ mà khóc hết một lần. Tôn Noãn vỗ nhẹ lên vai của Dung Dung an ủi. Tâm tình không tốt sẽ rất buồn, cần một người bên cạnh. Ánh mắt của Tôn Noãn có chút lơ đãng rơi trên tấm ảnh cạnh chiếc gối của Dung Dung. Bức ảnh sẽ không có gì đặc biệt nếu như người đàn ông trên ảnh không phải là hắn ta, Hàn Thước. Bức ảnh dường như là bị chụp lén, tuy chụp ở góc nghiêng, nhưng từ ngũ quan gương mặt đến mái tóc đều toát lên sự kiêu ngạo, không phủ nhận hắn đẹp đẽ một cách tà mị khiến cho phụ nữ say đắm. Trở lại Diệp Tứ, Tôn Noãn nhất thời mới hiểu hết thầy mọi chuyện. Thì ra Diệp Tứ là do người đàn ông đó làm chủ. Hàn Thước cũng chính là người mà Dung Dung yêu. Từ lần đầu tiên gặp hắn, cô đã không có ấn tượng tốt với bản thân kiêu ngạo của người đàn ông đó. Hiện tại, vì chuyện của Dung Dung, trong lòng cô càng có ác cảm hơn. Đàn ông đúng là đều giống nhau, đều xấu xa, chuyên thích đùa giỡn tình cảm của người khác. Từ xa cô đã bắt gặp được Hàn Thước đứng ở trước cổng của Diệp Tứ. Bước chân cô có chút dừng lại, ánh mắt chán ghét nhìn hắn. Hôm nay, người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đen cách điệu thời thượng. Tay áo buông thõng tùy tiện, cúc áo mở rộng hai cúc, quần âu trong thoải mái, nhưng vẫn rất hút mắt. Hàn Thước khép đôi mắt hẹp dài, nhìn về phía cô, thấy cô vẫn không có ý định bước lại hắn, liền đưa tay ra lệnh. Em lại đây. Tôn Noãn liếc hắn một cái, liền bước thẳng qua, không thèm để ý tâm. Đến thái độ của hắn. Cô vừa bước qua, cổ tay liền bị người đàn ông bá đạo kéo lại. Em cáu cái gì thế? Thái độ này là như thế nào đây? Bổn thiếu gia chọc em khi nào? Tôn Noãn không biết hôm nay ăn trúng cái gì mà lại có thái độ với hắn. Ánh mắt cô còn có chút tức giận trong đó. Anh là đồ điên, buông tôi ra đi. Hàn Thước nhăn mặt, mắt tối sầm lại. Còn mẹ nó, em nói ai điên? Tâm tình của người đàn ông cư nhiên bị cô chọc giận. Tôn Noãn mím môi thu tay về. Tại sao anh lại đối xử với Dung Dung như vậy? Tại sao lại bỡn cợt tình cảm của chị ấy? Anh có còn là con người không? Người đàn ông nhất thời bị đóng băng, hai mày cau chặt lại. Mắt nhìn cô chăm chú. Tôi bỡn cợt với cô ấy thì liên quan gì đến em? Em cáu với tôi làm cái gì? Đừng cho rằng bổn thiếu gia thích em thì em ngang nhiên muốn làm gì thì làm. Ngay cả chuyện tôi không yêu cô ta em cũng khó chịu sao? Tôn Đoạn tức giận đầy mạnh hắn ra. Hàn Thước, anh là đồ điên. Tôi ghét anh, ghét cái bộ mặt kiêu ngạo của anh, ghét bản tính không coi ai ra gì của anh, càng ghét thái độ xem thường người khác của anh. Anh là cái thá gì chứ? Là ai mà muốn chơi đùa phụ nữ như thế nào thì chơi vậy? Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Tôi ghê tởm con người của anh. Anh tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi. Anh cút đi. Tôn Noãn lấy hết dũng khí tuôn ra một tràng như hát nước thẳng vào mặt của người đàn ông. Hàn Thước đáy mắt lạnh lẽo, âm u không chút sinh lực. Còn mẹ nó, Tôn Noãn, em là người phụ nữ đầu tiên cả gan dám chửi bới bổn thiếu gia. Em có tin bổn thiếu gia cắt lưỡi của em không hả? Tôn Noãn theo phản xạ, hai tay bịt chặt miệng mình lại, mặt bắt đầu chuyển xanh. Cô quên mất, người đàn ông trước mặt này là một đại ác ma. Đúng là lời nói ra, muốn thu lại cũng không kịp. Em cũng biết sợ sao? Lúc nãy, trời không phải là rất hay sao? Em càng lúc càng không có phép tắc. Nếu như hôm nay bổn thiếu gia không dạy dỗ em, thì em sẽ không biết sợ là gì đâu. Thân thể bị nhấc bồng lên vai, cô vùng vẫy vô lực cũng không chống lại sức lực của hắn ta. đi vào trong Diệp Tứ trước mặt toàn bộ nhân viên. Bọn họ đều kinh ngạc khi thấy cảnh tượng này. Cô đạp loạn xạ hét to. Anh muốn làm cái gì? Bỏ tôi xuống! Bước chân hắn vẫn đi thẳng vào trong thang máy. Bấm một cái liền đi thẳng lên tầng cao nhất của Diệp Tứ là sân thượng. Tôn Noãn, thân thể nhỏ bé bị áp chế ra phía sau lan can của sân thượng. Một tay của người đàn ông chế ngự ở eo cô, một tay hắn giữ chặt lấy lan can của sân thượng. Cả một nửa thân người của Tôn Noãn nằm ở ngoài lan can. Tôn Noãn sợ xanh cả mặt, hắn điên rồi, muốn ném cô xuống sao? Độ cao của Diệp Tứ là 50 tầng. Ánh mắt của Tôn Noãn rơi xuống phía dưới, đầu óc liền quay cuồng, miệng bắt đầu run rẩy. Anh đừng có làm bậy, Hàn Thước, anh đừng có như vậy mà, tôi rất sợ. Gương mặt gian tà của hắn liền âm u, hắn cười lạnh, động tác truyền người của cô ra phía ngoài thêm một chút. Sợ sao? Lúc nãy chửi tôi, em đâu có sợ. Tôn Noãn, từ độ cao này rơi xuống, ngay cả xương cũng không còn đâu. Tay hắn buông thõng. Đừng mà. Tôn Noãn sợ hãi, hai tay cố gắng bám vào cổ hắn, gương mặt lạnh lùng cứ như ma quỷ của người đàn ông, không chút gì gọi là đùa giỡn. Gió bắt đầu thổi, nửa thân người của Tôn Noãn lơ lửng trên không trung, cô bắt đầu hối hận, hai mắt liền ngân ngấn nước, giọng thò thè. Xin lỗi. Người đàn ông giả vờ như không nghe thấy, hắn cười lạnh, nhích thêm một chút, nửa thân thể của cô liền chao đảo. Hàn Thước, xin lỗi, tôi xin lỗi, về sau tôi không dám nữa. Giọng nói lớn như vậy, kèm theo tiếng nấc nghẹn ở cổ họng, người đàn ông mới hài lòng kéo cô trở về. Tay vỗ nhẹ lên đầu của cô. Ngoan, Noãn Noãn, nếu như em còn dám chọc giận tôi, hậu quả em gánh không nổi đâu. Tôn Noãn hít vài ngụm không khí để trấn tĩnh lại bản thân. Hàn Thước thật quá đáng sợ. Hắn không có chuyện gì là không dám làm. Cách thức dọa người khác thật là quá độc ác. Noãn Noãn, em là người phụ nữ đầu tiên phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của tôi. Đối với em, dường như tôi rất có nhiều sự ngoại lệ. Hắn đột nhiên hạ giọng, ánh mắt nhìn cô thật nghiêm túc. Dưới góc độ này, hắn thật đẹp trai, cô nhìn có chút bối rối. Tôi chỉ là cảm thấy bất bình cho Dung Dung, chị ấy không đáng phải bị đối xử như vậy. Chị ấy yêu anh như vậy, anh không động tâm chút nào sao? Hắn cười, mắt khép lại nhìn cô. Tôi trước giờ không có khái niệm yêu một người. Thứ Hàn Thước này cần chính là thân thể. Thứ phụ nữ cần chính là danh vọng. Đôi bên sẽ là một cuộc giao dịch. Chỉ tiếc là phụ nữ luôn tham lam, đòi hỏi một danh phận. Thử hỏi, người như tôi thì làm sao có thể cho họ một danh phận được đây? Tôn Noãn lúc này mới nhìn kỹ người đàn ông, hắn cũng có lúc thâm sâu như vậy sao? Nhưng anh cũng không cần phải tuyệt tình như vậy. Hắn nhướng mày, nếu bổn thiếu gia cứ làm bộ dây dưa, thì đối với họ còn tàn nhẫn hơn. Cô nghi hoặc nhìn hắn, lời nói tính ương ngạnh, độc đoán nhưng không phải là không có lý. Tay của người đàn ông ngang nhiên siết chặt eo cô lại, sát vào người hắn, mắt khép lại, rất có chiều sâu. Noãn Noãn, tôi muốn em là người phụ nữ của tôi. Cô lắc đầu tránh né. Tôi không muốn, tôi không có thích anh. Hơi thở của hắn bắt đầu nóng hồi, phả vào cô, ngữ điệu mang theo chút lạnh lẽo. Em càng cự tuyệt, bổn thiếu gia lại càng sinh lòng hứng thú, muốn chiếm giữ em. Em rất thú vị, bổn thiếu gia thích sự chống cự của em. Tôn Noãn, hai mày bắt đầu cao chặt lại. Anh không phải là thích Hạ Từ Lan sao? Cô ấy cũng thích anh. Tại sao anh không đi mà trêu đùa cô ấy? Hạ thất gì cứ phải bỡn cợt với tôi. Hắn cười lạnh, ánh mắt có chút biến đổi. Vì em là người mà hắn ta thích. Lời nói vừa dứt, người đàn ông liền bỏ đi, khiến cho Tôn Noãn không hiểu hắn ta là ai. Rốt cuộc là muốn ám chỉ cái gì chứ? Qua hôm sau, tin tức chấn động trên khắp mặt báo là đoạn clip ngắn cận nét quá trình Dung Dung đang bị lão Trần cưỡng bức. Nhưng đoạn clip đã cố tình chỉnh sửa hình ảnh lão Trần bị che mờ nhạt đến không nhìn ra là ai, còn người phụ nữ thì run một cách cận mặt. Nhìn thoáng qua cũng đủ biết cô gái trong đoạn clip chính là Dung Dung. Tôn Noãn tay cầm tờ báo mà vò nát, mày nhíu chặt lại. Cô mím chặt môi, sau đó bắt một chiếc xe đi thẳng đến Diệp Tứ. Lần này đúng là ức hiếp người quá đáng, cô nhịn không nổi nữa rồi. Đều là phận nữ nhân giống nhau, hà tất gì phải hại người khác đến mức này chứ? Thử hỏi, xã hội này còn có luật pháp hay không đây? Dáng điệu hùng hổ của cô đứng trước cổng lớn của Diệp Tứ, hai tay nắm chặt thành quyền, bước chân dứt khoát tiến vào bên trong. Nhìn một lượt vẫn không thấy Hạ Tử Lan ở đâu. Tiểu Mỹ đứng gần đó không xa, liền bị cô kéo lại hỏi. Hạ Tử Lan đâu? Tiểu Mỹ ngơ ngác trước sắc mặt tức giận của cô, nhất thời đóng băng tại chỗ. Tô Noãn mất kiên nhẫn, lặp lại câu hỏi một lần nữa. Hạ Tử Lan đâu? Tiểu Mỹ lắp bắp tay chỉ lên tầng 2. Phòng VIP của Diệp Tứ, ở phòng đó, nhưng mà... Những lời chưa kịp nói hết đã bị Tô Noãn ném lại ở đằng sau. Cô hùng hồ tiến thẳng vào trong phòng VIP, cửa cũng không gõ, liền đẩy vào. Hạ Tử Lan dáng điệu vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh còn có người đàn ông đó, Hàn Thước. Xung quanh còn có thêm mấy người đàn ông, xem ra là đang bàn chuyện gì đó. Tô Noãn không nghĩ ngợi nhiều, liền đi thẳng đến chỗ Hạ Tử Lan. Nữ nhân nhận thấy ánh mắt giận dữ của cô, liền theo phản xạ nhích sát vào người của Hàn Thước. Một ly rượu từ tay của Tô Noãn không báo trước, đã tạt thẳng vào mặt của cô ta. Chất lỏng chảy xuống từ trên tóc, bắt đầu rơi xuống mặt, bộ dạng rất thảm hại. Ánh mắt của người đàn ông bên cạnh liền chuyển động. Tình huống này hắn vẫn chưa nghĩ đến. Cô ngang nhiên, không phép tắc đến như vậy. Bầu không khí xung quanh bắt đầu trở nên căng thẳng. Đám đàn ông xung quanh cũng không ai lên tiếng. Nghiền nhiên là ngồi xem kịch hay. Tô Noãn, em ăn gan hùm sao? Dám tạt rượu lên người của cô ấy. Tô Noãn không nhìn hắn, mặt vẫn nhìn chặt lên trên người của Hạ Tử Lan. Cô làm ra vẻ đáng thương, chỉ biết cúi đầu. Hạ Tử Lan, cô ép người quá đáng, có cần phải đuổi cùng giết tận đến như vậy không? Cô cho người quay clip của chị ấy, còn phát tán khắp nơi. Cô xem sau này Dung Dung còn có thể ra đường không chứ? Hạ Tử Lan đầu vẫn cúi xuống, dáng vẻ uất ức nép vào lòng của người đàn ông bên cạnh. Hàn Thước tay liền lấy khăn giấy lau tóc giúp cô, giọng của nữ nhân run rẩy. Chuyện của Dung Dung tôi không biết, cô ấy bị lão Trần cưỡng bức là chuyện ngoài ý muốn. Ông ta quay clip, tại tôi cũng không thể quản được. Tô Noãn chán ghét bộ dạng tỏ ra vô tội của Hạ Tử Lan, thái độ của Hàn Thước cũng rất che chở. Ngoài ý muốn sao? Hạ Tử Lan, con người của cô thật là đáng sợ. Đủ rồi, còn muốn làm loạn đến khi nào nữa? Tô Noãn, xem ra tôi đã quá dung túng cho em, cho nên em không xem ai ra gì. Đám đàn ông xung quanh nhận thấy được tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng, liền thức thời mà rời đi. Tô Noãn vẫn duy trì thần sắc chống cự, ánh mắt vẫn đăm đăm dán lên trên người của Hạ Tử Lan. Cô ta thật diễn cũng rất giỏi, dáng vẻ cứ như một con mèo nhỏ bị bắt nạt. Anh cùng với cô ta đều là một loại người, cho nên anh mới bênh vực cô ta. Anh cũng là một kẻ xấu xa, anh theo đuổi chị ấy, sau đó có được rồi thì đá chị ấy một cách không thương tiếc. Loại người như anh và Hạ Tử Lan sẽ sớm phải gánh chịu báo ứng thôi. Cô đôi cỏ lớn tiếng, lời nói phát ra thật nghe như đấm vào tai của hắn. Cơ hàm của người đàn ông nghiến chặt, nếu đổi lại là một người khác, e là bây giờ lưỡi cũng đã bị cắt đi, quăng cho chó ăn rồi. Tô Noãn không biết trời cao đất dày mới chất vấn hắn. Cô cái gì cũng không giỏi, chỉ chọc giận hắn là giỏi thôi. Tôi không yêu cô ta, là tôi tàn nhẫn sao? Cô ta cố chấp muốn ngã vào trong lòng tôi, bổn thiếu gia cự tuyệt thì là kẻ xấu sao? Tô Noãn, bổn thiếu gia chơi đàn bà, không phải là cứ mỗi một người nói yêu thì tôi sẽ phải yêu lại họ đấy chứ. Thật là nực cười. Hàn Thước ánh mắt tối sầm một mảng, hắn cố kìm nén cơn giận dữ đến lồng ngực cũng phập phồng. Tô Noãn càng lúc càng tức giận, tỏ thái độ không hài lòng. Cô tay chỉ thẳng vào mặt của người đàn ông. Hàn Thước, anh đúng là ma quỷ, anh lừa gạt tình cảm của người khác, anh sẽ gặp báo ứng, cả đời này cũng đừng mong có được hạnh phúc. Tô Noãn bức xúc thay cho Dung Dung nên mới lấy hết dũng khí mà quát thẳng vào mặt của hắn. Hạ Tử Lan cũng cảm nhận được sự tức giận cực điểm của người đàn ông bên cạnh. Hắn cười lạnh, ý cười thật gian tà nguy hiểm. Em chán sống. Giọng của hắn hằn lại, thân thể cao lớn liền đứng lên, nhắm thẳng về phía Tô Noãn mà bước tới. Cô hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước. Thân thể phút chốc bị nhấc bồng lên vai hắn. Tô Noãn tay chân bắt đầu đá loạn xạ. Hàn Thước, anh định làm cái gì? Buông tôi ra. Hắn cười lạnh. Các người cút ra ngoài hết cho tôi. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, kẻ nào dám vào, tôi sẽ móc mắt kẻ đó. Hạ Tử Lan cũng giật mình theo phản xạ, dẫn hết nhân viên ra khỏi căn phòng phút chốc yên tĩnh, chỉ còn cô và hắn. Thân thể của Tô Noãn bất thình lình, bị ném lên sofa rộng lớn trong phòng. Cô hét lên một tiếng. Anh muốn làm cái gì? Hàn Thước, anh không được làm bậy. Thân thể của người đàn ông liền áp lên trên người cô, tay ghì chặt sau gáy của Tô Noãn, môi liền áp xuống, động tác mạnh mẽ mà mút lấy. Hắn dường như đang giận dữ mà giày vò đôi môi nhỏ của cô đến đau rát. Lưỡi của người đàn ông bắt đầu tiến vào, càn quét khắp khoang miệng. Tô Tôn Noãn khó khăn hít thở, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, hơi thở của hắn bắt đầu bao phủ khắp cô. Bàn tay của người đàn ông dần di chuyển xuống phía cổ áo, động tác nhanh nhẹn, liền kéo xuống, đôi vai gầy trắng nõn liền lộ ra. Cô kinh hãi mở to mắt, hắn tức giận sao? Cô nói sai ở chỗ nào chứ? Hắn chính là bị nói trúng tim đen, cho nên thẹn quá hóa giận mới giày vò cô. Tôn Noãn uất ức không nói thành lời, hắn thước vẫn tiếp tục hôn rất say đắm. Môi lưỡi dây dừa, hắn hút hết mật ngọt của cô, xương quai xanh trắng nõn bị lộ ra ngoài khiến cô khó chịu. Tôn Noãn cắn mạnh vào môi của hắn một cái chống cự, người đàn ông liền mở to mắt, rời khỏi đôi môi cô, hơi thở nóng rực phá lên trên chiếc cổ nhạy cảm của Tôn Noãn. Noãn Noãn, em đang chọc giận tôi. Ngữ điệu nghe có vẻ rất êm tai nhưng lại rất nguy hiểm. Tôi nói sai ở chỗ nào chứ? Anh chính là kẻ xấu xa. Hắn cười. Tôi cũng chưa từng nói bản thân là người tốt. Hôm nay tôi sẽ cho em thấy tôi xấu xa đến cỡ nào. Tay bất thình lình đặt lên trên ngực cô, nụ hôn liền rơi xuống, mút lấy một cách cuồng nhiệt. Cái cổ trắng nõn bị hắn cuốn xuống chế ngự, răng đột nhiên tăng lực cắn một cái, liền xuất hiện một vết ửng đỏ. Cô phản kháng, hai tay bắt đầu làm loạn. Buông ra, Hạn Thước, anh dám làm bậy, tôi sẽ kiện anh, tôi sẽ báo cảnh sát. Tay của hắn mơn trớn chạm vào áo quần của Tôn Noãn, tùy ý mà đùa nghịch. Hàn Thước, cưỡng bức người khác sẽ phải ở tù, anh coi thường pháp luật như vậy sao? Động tác của người đàn ông dừng lại, hắn cười cười, ánh mắt kiêu ngạo nhìn cô. Thành đô này, luật pháp là do Hàn Thước này làm chủ. Ngây thơ. Môi hắn tiếp tục mơn trớn lên trên da thịt của cô, mỗi một nơi đi qua đều ra sức, khiến cho toàn thân của Tôn Noãn run rẩy. Tôn Noãn cắn môi, thái độ không phục, nhưng không thể không thừa nhận. Hắn nói đúng, thành đô này nếu như thực sự có luật pháp thì Hàn Thước cũng sẽ không sống ở trên đời này. Nhìn gương mặt trắng nõn vì tức giận của cô mà đỏ bừng, người đàn ông cảm thấy thật buồn cười. Hắn buông cô ra, thân thể liền ngồi dậy. Tôn Noãn nhanh chóng hít thở mấy ngụm khí, kéo cổ áo lại. Về sau, tôi không muốn thấy em tùy tiện như vậy nữa. Một lời cảnh cáo sau, Tôn Noãn mắt liền liếc ngang. Anh bình vực cô ta, xem ra trong lòng anh, Hạ Tử Lan rất quan trọng. Người đàn ông không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Tay tùy ý chỉnh lại tay áo. Thật ra hắn luôn có một nguyên tắc riêng của mình. Người phụ nữ bên cạnh hắn tuyệt đối không nên bị người khác ức hiếp. Kẻ nào to gan, không biết mà đụng đến, e rằng chết rất khó coi. Tôn Noãn vẫn là một ngoại lệ. Hạ Tử Lan dù sao cũng chính là cô gái mà Hàn Thước dùng nhiều năm để chinh phục. Đối với dáng vẻ kiêu ngạo, thanh cao của cô ta, hắn rất có hứng thú. Em hà tất gì phải hất dựa vào cô ấy? Tôn Noãn cười nhạt. Cô ta ở trước mặt anh sẽ không đánh trả tôi. Tôi thì không cần phải giả vờ khi ở trước anh. Cho nên ly rượu đó tôi nhất định phải tạt. Ngữ điệu trầm thấp mà thốt ra, Tôn Noãn cho dù có đơn thuần đến đâu thì cũng nhìn ra được dáng vẻ giả vờ giả vịt của Hạ Tử Lan. Ở trước mặt Hàn Thước, cô ta chính là một con thỏ, nhưng hắn vừa xoay đi thì cô ta sẽ để lộ nanh vuốt của chính mình. Em giỏi nhất là chọc giận tôi, em còn làm càn nữa, ngày nào đó tôi sẽ chơi đùa chết em. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo mang theo chút kiêu ngạo, không giống như đang nói đùa, khí thế luôn như một ác ma. Tôn Noãn liền mím chặt môi. Anh xem tôi là cái gì mà muốn chơi đùa? Anh muốn chơi thì chơi một mình đi. Tôi không có hứng thú chơi cùng với anh đâu. Tôn Noãn ngoan cố đứng lên. Tay liền bị hắn kéo trở lại, ngã lên sofa, mặt đối mặt với hắn. Em không có quyền quyết định. Bổn thiếu gia muốn chơi liền chơi. Không đến lượt em có ý kiến. Đồ điên. Người đàn ông này bản tính luôn luôn bức người, luôn luôn ngang ngược, khiến cô muốn tránh càng xa càng tốt, vạn lần không muốn cùng hắn dây dưa. Tập đoàn nghiêm nhất, Hắc Mi, bước vào, cửa cũng không gõ, liền đi đến trước mặt người đàn ông. Hàn Thước đang tra số liệu trên màn hình vi tính, thao tác đánh máy khiến cho người khác cũng phải kính phục. Lúc làm việc, người đàn ông này lại lộ ra dáng vẻ chững chạc nghiêm túc. Hắc Mi chính là cánh tay đắc lực của Hàn Thước. Từ lúc gây dựng được nghiêm nhất đến giờ, Hắc Mi luôn đồng hành cùng với hắn. Với tư cách là trợ lý của giám đốc và cũng là cận vệ của Hàn Thước, Hắc Mi là một tay xạ thủ chính hiệu được tổ chức PK đào tạo ra. Tay nam nhân đặt một xấp tư liệu lên trên bàn. Lão đại, đây là những dự án bên chúng ta sẽ cần phải thu mua được. Lần này đối thủ cạnh tranh vẫn là tập đoàn Viễn Thiện. Đầu của người đàn ông cũng không ngẩng lên, ngón tay vẫn tập trung trên những bàn phím. Số liệu trên màn hình hiển thị vô số. Lần này cậu nên biết, Thứ Nghiêm Nhất muốn có được là cái gì? Hắc Mì hai mắt trầm tư, gương mặt anh rất tuấn tú, tuy là một xạ thủ, nhưng nếu như không nói thì không ai nghĩ anh là một kẻ có thể dùng súng bắn chết người. Nhìn anh hiền lành trí thức thế kia cơ mà. Mỏ đất ở thành Tây, nếu như có được mỏ đất ở đó, đến lúc xây dựng, bắc cầu qua sông sẽ thu về cho chúng ta không ít lợi nhuận. Và còn thuận lợi nhất chính là nó bắc ngang qua Bán Sơn, chợ đen giao dịch cũng thuận tiện hơn. Động tác của Hàn Thước bấm nhanh trên bàn phím, mày nhíu chặt lại. Đúng vậy, lần này giao cho cậu lo liệu, chỉ được thành công, không được phép thất bại. Mỏ đất ở thành Tây dù rất có tài nguyên, đất đai màu mỡ, đường bằng phẳng đẹp mắt, nhìn vào đã khiến cho các thương nhân sôi máu mà tranh giành, không chỉ riêng Nghiêm Nhất nhìn chúng, đặc biệt là lần này lại đụng độ với Viễn Thiện. Nam nhân đắn đo hồi lâu. Lão đại, bên phía Viễn Thiện cũng nhìn chúng mỏ đất này, e rằng sẽ gặp khá nhiều rắc rối. Hàn Thước động tác đánh máy liền dừng lại, đáy mắt thâm sâu hiện rõ trên đồng tử, ngữ điệu ôn tồn. Hắn lấy cái gì muốn giành với chúng ta? Hắn muốn mua đất thì phải tìm được chủ đất. Cậu đừng để cho hắn ta có cơ hội gặp được chủ của miếng đất đó là được rồi. Cơ hội là do con người tạo ra, mọi chuyện đều là do con người quyết định. Hắc Mì hiểu rõ, liền gật đầu. Được rồi, vậy em sẽ lo liệu. Hắc Mì nhìn người đàn ông một lúc mới ngập ngừng lên tiếng. Lão đại, gần đây Cửu Thúc có nhắn nhủ, mong anh có thời gian thì hãy về Kim Đế. Đã lâu rồi ngày ấy không gặp được anh. Đã hơn một năm Hàn Thước không còn về tòa thành Kim Đế nữa. Từ sau khi gây dựng được Nghiêm Nhất, hắn càng lúc càng bận bịu. Bây giờ đây nhớ lại thật quá là có lỗi. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp. Tập đoàn Viễn Thiện. Cái gì? Không tìm được chủ đất sao? Người trợ lý cung kính báo cáo, sắc mặt của Dương Hy liền ủ uất. Lần này đụng độ với Nghiêm Nhất, Hàn Thước hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh? Ở phía sau giờ thủ đoạn, ai tài giỏi hơn hắn? Nhiều năm như vậy, hắn vẫn nhất quyết không buông tha, ân oán giữa bọn họ từ lâu đã khó lòng mà trả hết. Dương Hy khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh, anh cầm một sấp tư liệu đưa cho trợ lý. Cậu tham khảo cái này đi, rà soát kỹ một chút, xem có thể tìm mỏ đất khác để thay thế không. Lần trước vì tranh chấp dự án thu mua khoáng sản, mỏ vàng mà đã cùng nhau tranh chấp một phen sống còn, Dương Hy tung đòn trước cho nên đã giành được dự án quy hoạch lớn mang về bội thu cho Viễn Thiện. Cho nên lần này, về dự án của thành Tây, Hàn Thước hắn sao có thể bỏ qua, hắn ngang nhiên sẽ giở thủ đoạn, lấy cho bằng được. Trường bắn Lưu Sơn, ánh mắt của Hàn Thước ở trường súng càng lạnh lẽo bội phần. Tay cầm một khẩu súng trường AK-47, nhắm thẳng mục tiêu về phía bia cách đó 300 mét. Con người lạnh lẽo, một âm thanh vang dội vang lên. Tấm bia không chịu được lực quá mạnh nên nổ tung, động tác của người đàn ông dứt khoát di chuyển sang những chiếc bia còn lại. Vẫn y như cũ, đạn vừa bắn ra đã bách phát bách trúng. Hàn Thước, nhiều năm như vậy vẫn không quên được chỗ này sao? Người đàn ông lên đạn, chỉnh lại khẩu súng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Dương Hy. Sao có thể quên được, mặc dù nó rất tàn nhẫn nhưng buộc lòng Hàn Thước này phải nhớ, chết cũng không quên. Dương Hy thần sắc hơi ảm đạm, tay cầm một khẩu súng lên, ngắm nhìn một lúc lâu, đáy mắt bi thương hiện rõ. Chúng ta đến bao giờ mới có thể trở về như lúc trước? Hàn Thước cười lạnh, ánh mắt thâm sâu khép lại, môi tỏ ý lạnh lùng. Trừ khi cha của ta sống lại, nếu không thì cả đời này, bồn thiếu gia cũng sẽ không đội trời chung với mày đâu. Hai mắt của nam nhân có chút chuyển động. Nếu như ân oán không thể hòa giải, vậy thì mày cứ một phát súng lấy mạng của tao đi. Đừng có liên lụy đến người vô tội nữa. Mi tâm của Hàn Thước co giật, cơ hàm siết chặt lại, hừ lạnh một tiếng. Giết mày sao? Vậy thì quá dễ dàng cho mày rồi. Tao phải khiến cho mày sống không bằng chết. Hàn Thước im lặng, sau đó bắn một phát súng ra, nhắm thẳng một lúc, nổ tung cả bốn tấm bia xếp theo hàng dọc. Tổ Noãn, bồn thiếu gia rất thích. Dương Hy nghe được tên cô từ miệng của hắn, sắc mặt liền thay đổi, tay nắm chặt thành quyền. Cô ấy thì liên quan gì đến chuyện này? Tại sao lại phải nhắm vào cô ấy? Hàn Thước, mày thật không phải là người. Chỉ cần là người phụ nữ mày thích, bất kể là ai cũng được hết. Bồn thiếu gia đều muốn chiếm giữ ở bên cạnh mà từ từ chơi đùa. Buổi sáng, Tổ Noãn thay một chiếc váy đơn điệu cổ vuông, nơ thắt phía sau, đồ dài ngang gối khác với buổi tối. Lúc đi làm ở Diệp Tứ, cô sẽ mặc những bộ váy dạ hội dài. Tuy không cầu kỳ phô trương, nhưng nhìn chung thì vẫn sang trọng, lịch thiệp. phù hợp khi đánh đàn. Còn lúc không đi làm thì Tô Noãn thích diện những mẫu váy cổ vuông tay phồng, họa tiết đơn giản, đúng kiểu trong sáng thanh thuần. Vừa bước xuống phòng khách, Dương Hy đã đợi sẵn ở dưới lầu. Anh cao ráo đẹp trai, trên người mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, kèm với quần âu xám thật tươm tất lịch thiệp. Anh luôn có thói quen mặc áo sáng màu, cho nên dáng vẻ của anh luôn rất thư sinh, điềm đạm. Anh tới rồi sao? Ừ, anh cũng vừa mới đến. Lúc sáng anh nghe bên bệnh viện có thông báo tình trạng của Tô Kiều có chút khả quan. Tô Noãn vui mừng ra mặt, miệng liền cười, giọng có chút gấp gáp. Vậy chúng ta mau đến bệnh viện đi, em muốn gặp bác sĩ, hỏi kỹ về tình trạng một chút. Dương Hy cười ấm áp, ánh mắt có chút thâm sâu, giọng ôn tồn. Anh có quen một bác sĩ chuyên bên vật lý trị liệu, anh sẽ nhờ cô ấy giúp chị của em điều trị, khả năng tỉnh lại sẽ cao hơn. Tô Noãn vui sướng, liền cảm kích khoác tay của anh, động tác đơn thuần của cô khiến anh cứng đờ. Anh Dương Hy, cảm ơn anh. Dương Hy dịu dàng xoa đầu của cô cưng chiều. Tiểu Noãn, anh là gì của em hả? Em còn khách sáo như vậy. Cô cười cười, hai mắt sáng rực long lanh, hơn cả ngôi sao trời. Trong lòng cô quả thực không ai có thể sánh bằng. Thử hỏi, một nam nhân tốt như vậy, ai mà không sinh lòng yêu mến cho được chứ? Bệnh viện Trung ương. Chào cô, tôi là Trịnh Minh Minh. Một cô gái bề ngoài thanh mảnh, gương mặt thanh tú dịu dàng, có cặp kính dày cộm, che khuất đi đôi mắt sâu sắc bên trong. Trên người mặc một bộ đồ bác sĩ rất chuyên nghiệp, đưa tay về phía cô. Tô Noãn liền không chút chần chừ mà đáp lại. Rất mong được bác sĩ Trịnh giúp đỡ. Tôi tên là Tô Noãn. Trịnh Minh Minh ánh mắt có chút thần bí, liếc qua người đàn ông phía sau. Thần sắc cũng không có gì khác lạ. Giọng nói chuyên nghiệp, bắt đầu luyên thuyên. Tôi đã xem qua bệnh án của Tô Kiều. Trường hợp của cô ấy quả thật rất hiếm gặp. Cô ấy một phần do tâm lý không muốn tỉnh lại, cho nên thời gian hôn mê mới lâu đến như vậy. Tôi sẽ cố gắng dùng biện pháp chuyên môn để kích thích não bộ giúp cô ấy nhận thức được và sẽ sớm tỉnh lại. Tâm lý sao ạ? Ý của bác sĩ là vốn dĩ chị ấy không muốn tỉnh lại sao? Tô Noãn ánh mắt đau lòng nhìn về phía của chị gái. Tô Kiều vẫn hai mắt nắm chặt, hơi thở đều đặn ngủ yên trên giường. Trịnh Minh Minh liền gật đầu tiếp lời. Như tôi đã nói, đúng là một phần do tâm lý của bệnh nhân. Có lẽ trước kia đã trải qua cú sốc quá lớn, cho nên sau khi hôn mê, ý thức của cô ấy đã không còn muốn sống nữa. Tôi ở đây cũng chỉ có thể giúp bệnh nhân điều trị ngoại thương, còn về tâm lý cũng phải do ý chí, nghị lực của bệnh nhân quyết định. Tô Noãn nhất thời nghĩ không thông, tại sao chị ấy lại không muốn tỉnh lại, chỉ vì một người đàn ông không yêu mình sao? Bác sĩ Trịnh, mong cô hãy cố gắng điều trị cho chị của tôi. Bằng mọi giá, tôi đều hy vọng chị ấy có thể tỉnh lại. Trịnh Minh Minh là một bác sĩ lâu năm, đương nhiên hiểu được tâm lý của cô. Ánh mắt có chút biến sắc, nhìn về hướng của Dương Hy. Nam nhân nãy giờ vẫn im lặng. Cô yên tâm đi, cô là người được đích thân Dương Thiếu ra đây giới thiệu. Tôi đương nhiên là sẽ hết lòng. Hàm ý có chút mờ ám. Dương Hy liền ho khan một tiếng mà cắt ngang. Bác sĩ Trịnh tuổi trẻ tài cao, cho nên sẽ có cách giúp Tô Kiều. Tiểu Noãn, em đừng quá lo lắng. Cô gật đầu, trong lòng như được mở nút thắt. Lời nói của anh quả nhiên là có tác dụng trấn an cô. Trịnh Minh Minh, bàn tay anh đang đặt lên trên vai của Tô Noãn, đáy mắt liền có chút rối rắm, miệng hơi cười. Không còn sớm nữa, tôi xin được lui trước. Dù sao thì tôi cũng mới được bổ nhiệm về đây, còn rất nhiều việc phải làm. Vâng, cảm ơn bác sĩ Trịnh đã dành thời gian. Tô Noãn tiễn Trịnh Minh Minh ra ngoài, ánh mắt của Dương Hy dừng lại trên chiếc giường trắng. Thân ảnh của Tô Kiều đập vào mắt anh có chút lạnh lẽo. Tỉnh lại sao? Sao có thể tỉnh lại chứ? Nếu như Tô Kiều tỉnh lại, thì những chuyện anh làm sẽ bị bại lộ, cho nên anh sẽ không cho phép. Chuyện về đoạn clip bị phát tán đã ảnh hưởng đến Dung Dung rất nhiều. Cô ngày ngày ở trong phòng, tự giam lòng chính mình. Tô Noãn thỉnh thoảng lại tìm đến an ủi cô. Nhìn dáng vẻ đơn độc của Dung Dung khiến cho bản thân của Tô Noãn cũng thấy đau lòng. Sắc mặt của Dung Dung nhợt nhạt, hai chân co lại, tay ôm lấy cơ thể, ngồi trên chiếc giường lớn. Tô Noãn đem chén cháo nóng đi đến bên cạnh cô. Chị, ăn một chút nhé. Hai mắt của Dung Dung mông lung, không chút gợn sóng, ánh mắt thật bi thương, môi khô đến nứt nẻ. Chỉ qua vài ngày, chị ấy đã trở thành bộ dạng như thế này sao? Tại sao em lại tốt với chị như vậy? Tô Noãn, em là người đầu tiên thật lòng đối tốt với chị. Tô Noãn đưa muỗng cháo lên miệng của cô. Chúng ta đều cùng một dạng người. đều vì cuộc sống mà phải dấn thân làm việc ở những môi trường như vậy. Dung Dung dường như bị Tôn Noãn nhìn thấu được tâm tư, môi mím chặt lại, thanh âm trong trèo vang lên. Mẹ chị bị bệnh tim, lúc cần tiền phẫu thuật, con số lên đến cả 100 vạn, chị không còn cách nào khác nên mới bán thân. Hàn Thước chính là người cùng chị giao dịch, nhưng khi ở bên anh ấy, chị đã yêu anh ấy từ lúc nào không hay. Trong lòng của Tôn Noãn bồn chồn, thì ra những gì Hàn Thước nói là sự thật. Hắn từ đầu đã nói là giao dịch, cho nên hắn sẽ không thể yêu Dung Dung. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Dung Dung liền giật mình. Ai có thể biết nhà của cô chứ? Hai mắt của Dung Dung nhìn ra cửa một cách sợ hãi. Tôn Noãn liền trấn an, đi đến chủ động mở cửa. Gương mặt của Hàn Thước xuất hiện đường đột trước cửa, khiến cho Tôn Noãn kinh ngạc. Dĩ nhiên là khó chịu ra mặt. Anh đến đây để làm gì? Tìm em. Cô nhằn nhó, động tác liền dứt khoát đóng cửa lại. Tay của người đàn ông ương ngạnh liền chặn lại cửa. Hắn kênh kiệu xông thẳng vào trong nhà. Dung Dung đương nhiên rất bất ngờ vì Hàn Thước đến đây, môi cô khẽ run rẩy. Thước, anh rốt cuộc cũng đến tìm em sao? Người đàn ông tìm lại một cái ghế cạnh đó mà ngồi xuống. Căn nhà vốn dĩ đã không được rộng rãi, vì sự xuất hiện của hắn ta mà càng trở nên chật chội hơn. Chẳng phải cô luôn muốn gặp tôi sao? Thế nào, có chuyện gì thì cứ nói một lần ở đây đi. Rõ ràng mọi chuyện, để tránh có người cho rằng tôi là kẻ xấu xa, bạc tình bạc nghĩa. Lời nói đương nhiên ám chỉ với Tô Noãn. Cô nhất thời chột dạ mà im lặng ngồi trên sofa cũng không lên tiếng. Giọng nói trong trèo của Dung Dung liền thong thả mà thốt ra. Em chỉ muốn hỏi anh, 3 tháng ở cùng với nhau, anh đối với em một chút động tâm cũng không có sao? Một câu hỏi ngu ngốc mà bất cứ người phụ nữ nào bên cạnh Hàn Thước đều hỏi. Tại sao luôn biết rõ được câu trả lời, nhưng vẫn cố chấp muốn chính miệng hắn phải nói ra. Đáy mắt của người đàn ông thâm sâu, khóe môi cong lên. 500 vạn, còn chưa đủ để mua quãng thời gian 3 tháng của em sao? Dung Dung, cái sai ở chỗ là em đã yêu tôi. Mi tâm của Dung Dung rủ xuống, mắt ảm đạm, lòng nặng nề. Đúng vậy, người sai là cô, sai ở chỗ lại yêu hắn. Người đàn ông như Hàn Thước sẽ không yêu ai, càng sẽ không chỉ có một người phụ nữ ở bên cạnh. Dung Dung biết rõ, nhưng vẫn cố chấp, lún sâu. Tình cảm tự phát sinh khiến cho cô tự giày vò chính mình. Em hiểu rồi, là em đã làm phiền anh. Người đàn ông chân bắt chéo vào nhau, hai tay đặt ở đùi, điềm tĩnh nhưng vẫn lạnh lùng. Chuyện về đoạn clip cô không cần phải lo lắng nữa. Bồn thiếu gia thay cô giải quyết, cô muốn tiếp tục làm ở Diệp Tứ thì cứ đến mà làm đi. Dung Dung cười nhạt, người đàn ông này luôn chu toàn như vậy. Mọi chuyện chỉ cần một câu nói của hắn thì sẽ dễ dàng có thể giải quyết rất nhanh chóng. Nhưng không chỉ đơn giản là giúp Dung Dung, hắn rõ ràng là vì Tô Noãn mới chịu đứng ra giúp cô giải quyết mớ phiền toái này. Cũng chính là vì Tô Noãn mới đích thân đến đây cùng với cô phân trần. Rõ ràng không muốn Tô Noãn hiểu lầm quá nhiều chuyện. Tâm tư của Hàn Thước đã bắt đầu đặt hết lên trên người của Tô Noãn rồi. Buông ra, anh kéo tôi để làm cái gì? Cổ tay bị hắn lôi kéo đến đau nhói, cô nhăn mặt. Hắn vẫn ngang ngược kéo cô lên xe. Em hài lòng chưa? Giải quyết như vậy, em đã hết cáu chưa? Tô Noãn mím môi, tay liền cố gắng thu về. Cổ tay xuất hiện vết đỏ chói mắt. Anh hôm nay sao lại tốt như vậy? Anh uống nhầm thuốc sao? Gương mặt hoàn hảo của hắn liền tiến sát vào cô, đôi môi khẽ cười. Tôi không muốn trong mắt em, tôi lúc nào cũng là kẻ xấu xa. Cô cười nhạt, hai mắt lơ đãng nhìn hắn từ góc độ nào cũng không giống như một người tốt. Nếu như không nói chính là ác ma bức người. Anh từ bao giờ lại để tâm đến việc tôi sẽ nghĩ gì về anh vậy? Bàn tay hắn tùy ý nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, bá đạo mà bao phủ lên. Tôi đã nói rồi, tôi thích em. Noãn Noãn, ở cạnh tôi cam đoan sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt hoàn mỹ của hắn ta, mặc dù lời nói ra nghe rất êm tai, nhưng sau khi chứng kiến qua những người phụ nữ bên cạnh Hàn Thước, Tô Noãn có ngốc mới tin lời hắn nói là sự thật. Anh là muốn cùng tôi giao dịch tình tiền sao? Xin lỗi nha, cuộc sống của tôi không có túng thiếu, với lại tôi cũng không muốn trở thành một trong số những người phụ nữ của anh đâu. Khóe miệng của người đàn ông dương lên cao, tay của hắn liền dùng sức siết chặt tay cô. Em đúng là càng lúc càng thú vị. Ngoại ô thành đô, khu Bán Sơn. Bán Sơn từ lâu đã nằm ngoài ranh giới của thành đô, nơi đây là địa bàn của giang hồ hắc đạo, giao dịch làm ăn. Một nơi đúng nghĩa với mặt tối của xã hội. Từ trong ra ngoài đều sặc mùi máu tanh, người qua kẻ lại đều là những kẻ có máu mặt trong xã hội. Những thương nhân muốn làm ăn bất chính cũng phải vào khu này mà xin được thông qua, một nơi đầy dẫy sự lạnh lẽo, càn khốc. Hàn Cửu Uy là người nắm quyền tại Bán Sơn, cũng là người làm chủ Hàn gia. Sau khi Hàn Kỳ qua đời, Hàn Cửu Uy là em trai ruột của Hàn Kỳ lên nắm giữ Hắc Đạo thay thế của Hàn gia. Mọi người trong xã hội đều gọi ông là Cửu Thúc, theo di nguyện của Hàn Kỳ. Sau khi Hàn Thước gây dựng được Giang Sơn của riêng mình, thì lúc đó Hàn Thước chính là người kế vị tiếp theo của Hàn gia. Hàn gia là một thế lực có tiếng tăm bậc nhất Trung Quốc. Trong sáng ngoài tối, thống trị Hắc Đạo, hô mưa gọi gió ở thương trường, không ai không biết. Thương trường đều phải kinh sợ trước thế lực của Hàn gia, vì nó không chỉ tung hoành ở Trung Quốc mà là cả châu Á, đều rất tiếng tăm. Nghe giang hồ đồn đại, năm xưa Hàn Kỳ là một người đàn ông rất tài giỏi. Ông ta từ hai bàn tay trắng từng bước đi lên. Đầu tiên ông ta lập nghiệp ở Thành Đô, sau khi gây dựng được tập đoàn Hàn Thị. Trong vòng 3 năm đã đưa Hàn Thị trở thành một trong số những tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu. Sau đó ông thừa cơ hội thu mua vô số bất động sản có thể quy hoạch ở Trung Quốc. Mua đất, có khoáng sản, tài nguyên. Người tài nên nhìn xa trông rộng. Hàn Kỳ mua đâu thắng đó. Trong chớp mắt, 30 năm, Hàn Kỳ lập nên Hàn gia hùng mạnh, không ai bằng. Người đời vẫn thường có một câu nói, nếu là người Trung Quốc, sẽ phải biết đến thế lực của Hàn gia. Nhưng sau khi thống trị được thương trường, Hàn Kỳ vẫn không muốn chỉ dừng lại ở đó. Ông ấp ủ lòng tham chiếm giữ Hắc Đạo, muốn một chân đạp cả hai thuyền. Hàn Kỳ hợp tác với Hàn Cửu Uy, từng bước thâu tóm chợ đen. Người cần tiền, ông cho tiền. Người cần quyền, ông cho quyền lực. Kẻ cần oai phong sẽ được oai phong. Hàn Cửu Uy cũng là kẻ mưu mô, nham hiểm, không kém cạnh Hàn Kỳ. Nếu như Hàn Kỳ chính là một người đàn ông tài giỏi, sao nguyệt, thì Hàn Cửu Uy chính là một người đàn ông máu lạnh vô tình. Hai người kết hợp với nhau, từng bước nắm lấy Hắc Đạo. Hàn Kỳ dùng chính bản lĩnh của mình mà khiến người trong Hắc Đạo kính nể. Ông sống chết hết lòng, mặc dù ông là một kẻ mưu mô xảo quyệt, nhưng suy cho cùng thì vẫn là một người có nghĩa khí. Hàn Kỳ không ngại xả thân cứu anh em, không ngại vào sinh ra tử, khiến cho giang hồ kính nể mà tự động quy thuận. Sau khi thống trị được Hắc Đạo, ông lập nên tổ chức PK, đào tạo ra vô số những nhân tài để phò trợ cho Hàn gia. Hàn Cửu Uy năm đó vì quá tàn nhẫn cho nên đã gây mất lòng rất nhiều anh em trong giang hồ nên đành lui về sau hậu thuẫn cho anh của mình. Tất nhiên vẫn có kẻ không phục, nhưng phục hay không phục thì đều phải cúi đầu thừa nhận Hàn Kỳ chính là một người có bản lĩnh. Nhưng sau khi Hàn Kỳ chết đi thì đã khiến cho Hắc Đạo một phen dậy sóng, khắp nơi bắt đầu nổi loạn, tranh chấp địa bàn. Vì mọi người trong giang hồ luôn đặt nhiều nghi vấn về cái chết quá đột ngột của ông. Có lời đồn chính là do Dương Hy giết, vì Hàn Kỳ đã giam lòng tra tấn mẹ anh, nên lúc đó vì nóng giận mà Dương Hy đã đâm chết Hàn Kỳ. Kể từ khi Hàn Cửu Uy lên nắm quyền, mặc dù Hắc Đạo có chút không phục, nhưng thế lực Hàn gia từ lâu đã hình thành gốc rễ quan hệ giao thiệp rộng, cho nên không ai dám đứng lên tranh chấp. Mọi lời đồn đại về cái chết của Hàn Kỳ đều bị lu mờ, không một ai dám nhắc đến nữa. Toàn thành Kim Đế. Kim Đế là một tòa thành nằm trong khu vực của Bán Sơn, được xây dựng từ những viên gạch xưa màu xám. Cổ cách bài trí rất cũ kỹ, kiến trúc ở đây được mô phỏng ý tưởng từ những tòa thành của Pháp cổ xưa. Tòa thành cao ngất ngường, hơn 5 tầng, từ trong ra ngoài đều âm u, lạnh lẽo, khiến cho người ta kinh hãi. Đây chính là lãnh địa của Hàn gia, nó thật lạnh lẽo, thử hỏi ai có thể can đảm sống ở tại nơi này chứ? Bên ngoài cổng lớn có rất nhiều thủ hạ đứng canh gác. Bọn họ đều mặc âu phục đen, mang kính râm, luôn trang bị súng trên người. Đủ biết rõ tòa thành này có tầm quan trọng cỡ nào. Bên trong tòa thành Kim Đế, một người đàn ông trạc 50 tuổi. Ông ngồi yên vị trên ghế. Tại chính điện như một vị vua, trên bàn là một chai rượu mang thương hiệu Tequila Lace 925 đắt đỏ. Người làm bên cạnh cung kính rót rượu vào trong ly cho ông. Cửu Thúc, xin người hãy giữ đúng lời hứa, thả mẹ tôi. Câu nói của Dương Hy vang lên, khiến cho ly rượu đang đưa đến bên miệng của Hàn Cửu Uy liền dừng lại. Ánh mắt của ông nham hiểm, độc đoán, giọng nói thâm trầm nhưng lạnh lẽo. Con tiện nhân đó đã phạm vào nguyên tắc của Hàn gia, nó đáng phải bị giam lòng cả đời. Dương Hy cúi mặt, ánh mắt ảm đạm, tay của người đàn ông đặt lên trên đùi khẽ run rẩy. Tôi đã làm việc cho ông nhiều năm như vậy, ông vẫn không niệm một chút tình mà khoan hồng độ lượng cho mẹ tôi một con đường sống sao? Ngữ điệu của nam nhân bắt đầu lạnh lùng, Hàn Cử Uy trên môi hiện rõ ý cười khinh bỉ. Môi nhấp một ngụm rượu, động tác ôn tồn, cả con người ông đều toát lên sự gian tà. Mày nên hiểu rõ thân phận của mình đi, một đứa nghiệt chủng thì không có tư cách gì ra điều kiện với tao hết. Nếu như ông đã tuyệt tình như vậy, thì đừng có trách tôi bất nghĩa. Hàn Cử Uy thái độ rất rõ ràng, ông thư thái đặt ly rượu xuống bàn, khí lên lạnh lẽo khiến cho người khác không dám đến gần. Mày có thể làm gì nào? Mày đừng quên, mày hiện tại không phải chỉ có một mình đâu. Dương Hy sắc mặt liền có chút biến đổi, trong mắt đen láy liền tối sẫm, tay siết chặt thành quyền, cả cơ hàm cũng căng cứng. Tôi sẽ không làm việc cho tổ chức nữa, tôi không muốn trở thành một con cờ của ông. Được thôi, mạng sống của mẹ mày nằm trong tay của mày. Mày có thể không tuân theo lệnh của tao, nhưng tao không đảm bảo mẹ của mày có thể sống tiếp đâu. Hàn Cử Uy thanh âm phát ra điềm tĩnh, nhưng khí thế bức người. Sự lạnh lẽo đó khiến cho người nghe khiếp sợ. Hàn Cử Uy, rốt cuộc thì ông còn muốn cái gì ở tôi nữa? Tôi vì ông mà hai bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi. Chính bản thân tôi từ lâu đã bị ông nhuốm bẩn. Ông còn không buông tha cho tôi. Ông phải nhất quyết dồn tôi vào đường cùng đến chết mới thôi sao? Dương Hy không thể kìm nén được sự giận dữ, sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí căm phẫn. Anh đứng dậy, hai tay chống lên bàn, cả thân người run rẩy. Đúng vậy, chỉ cần mày chết mọi chuyện sẽ kết thúc. Dù sao thì mày chết cũng không còn giá trị lợi dụng. Muốn trách thì hãy trách mày được sinh ra ở Hàn Gia, nơi này chính là tàn khốc như vậy. Mày nên sớm phải thích nghi, vì bất mãn cũng không thể thay đổi. Người làm động tác lại rót thêm một ly rượu cho Hàn Cử Uy. Ông ta vẫn từ tốn thưởng thức rượu ngon. Trước bộ dạng giận dữ của nam nhân, ông ta cũng không quan tâm. Dương Hy thân thể nóng rực, cố kìm nén sự tức giận. Bóng dáng anh thể hiện rõ sự thống khổ, hơi thở ngập ngừng, giọng nói run rẩy. Hàn Cử Uy, ông là một kẻ máu lạnh vô tình. Ông vạn lần đừng để mẹ tôi xảy ra chuyện. Nếu không, món nợ này tôi sẽ tất cả đòi lại trên người của cháu trai ông, Hàn Thước. Nam nhân quay lưng rời đi ra khỏi cửa, bóng lưng đơn độc pha chút ảm đạm, bàn tay cố siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên. Ánh mắt của Hàn Cử Uy nhìn theo bóng lưng của nam nhân, đến khi khuất dần mới thôi. Bàn tay ông siết chặt trên ly rượu, chặt đến mức chiếc ly thủy tinh muốn vỡ vụn. Ánh mắt thâm sâu liền khép lại. Dương Hy quả thật là một kẻ có tài nhiều năm như vậy, làm việc cho tổ chức PK, hoàn thành không ít nhiệm vụ được giao, từ vận chuyển hàng cấm cho đến việc thu mua vũ khí, ngoại giao với thương nhân hắc đạo, thậm chí cả giết người. Dương Hy và Hàn Thước từ nhỏ đã cùng nhau luyện võ bắn súng, nhưng Dương Hy khác với Hàn Thước ở chỗ anh luôn dùng dáng vẻ thư sinh của mình để gạt người, còn Hàn Thước có bao nhiêu xấu xa, bao nhiêu nguy hiểm luôn thể hiện hết thảy ra ngoài. Người tài như Dương Hy đúng là có thể lợi dụng, nhưng tuyệt đối không thể trọng dụng, vì sớm muộn gì cũng sẽ phản ta. Nếu như không muốn phản, tại sao còn tự mình thành lập Viễn Thiện? Một người có dã tâm như vậy đúng là không nên giữ lại. Hàn Cử Uy này vẫn nguyên tắc cũ, nếu muốn một con hổ không cắn người, thay vì từ từ thuần phục, thì trực tiếp bẻ gãy nanh vuốt của nó. Cửu Thúc, có chuyện rồi. Một tên thủ hạ hối hả bước vào. Hàn Cử Uy hừ lạnh, ngữ điệu không hài lòng. Có chuyện gì? Tên thủ hạ ấp úng. Thiếu phu nhân đã tắt thở. Ánh mắt của Hàn Cử Uy liền chuyển động. Tại sao lại chết? Vì không chịu được sự tra tấn cho nên tự cắn lưỡi mà tự vẫn. Hàn Cử Uy ném ly rượu lên trên bàn xuống nền gạch. Mảnh vỡ vụn liền vương vãi khắp nơi. Cả đám người làm đều kinh sợ, ngữ điệu lạnh lẽo. Tiện nhân, mau đem xác con đàn bà đó chôn ở cấm địa. Đám người làm mặt bắt đầu xanh mét. Cấm địa là một nơi hoang vu sơ tàn, dùng để chôn những tội nhân đã bị hành hạ cho đến chết. Những kẻ được chôn ở đó địa vị luôn là hạ tiện thấp kém. Vâng. Tuân mệnh. Bán Sơn, tòa thành Kim Đế. Nhiều năm trước, Hàn Kỳ bóng lưng có chút đơn độc, đứng bên cửa sổ, ánh mắt có chút mông lung, nhìn ra bên ngoài vườn hoa, lưu ly. Vườn hoa lưu ly xanh biếc bao trùm lên cả tòa thành. Người phụ nữ phía sau không ngừng run rẩy mà khuỵu trên nền đá hoa cương lạnh lẽo. Gương mặt bà ấy thật xinh đẹp, nhưng lại u sầu. Để tôi đi, sống cũng được, mà chết thì cũng chẳng sao cả. Tôi muốn tự do. Dương Thiếu Dung bi lụy van xin, giọng nói nghẹn ngào chứa nhiều uẩn khúc. Hàn Kỳ bàn tay siết chặt trên bậc cửa, ánh mắt tối sầm lại. Cả thân người bao trùm khí thế âm u đáng sợ. Động tác thô bạo kéo lấy cổ tay của bà, giọng lạnh như băng. Dương Thiếu Dung, em là người phụ nữ của tôi sẽ không bao giờ để em đi. Cho dù có chết, em cũng phải chết trong tay tôi. Nhớ cho kỹ, Hàn Kỳ này, đời này chính là người đàn ông duy nhất của em. Dương Thiếu Dung điên loạn hét to đến khàn cả giọng, thân thể run lên bần bật. Ma quỷ, anh đúng là ma quỷ. Tôi đời này không bao giờ yêu anh. Tôi yêu Lâm Cảnh. Tôi sống là người của anh ấy, chết cũng là ma của anh ấy. Hàn Kỳ cười lớn, ánh mắt hằn lên tia tàn khốc. Giọng trầm thấp nghe như ma quỷ thò thè vào tai cô. Em yêu hắn, cho nên em mới vì hắn mà sinh ra nghiệt trùng đó sao? Dương Thiếu Dung, tôi muốn em phải tận mắt thấy người đàn ông mình yêu chết như thế nào. Hắn gương mặt lạnh lẽo, cười lớn như một ác ma, dùng quyền thế cường ngạnh, bức ép người. Hắn đúng là muốn bức ép cô đến điên lên mà. Cô cắn môi đến bật cả máu, mùi vị máu tanh xen lẫn trong miệng của cô, không cảm thấy đau đớn. Hàn Kỳ, tôi tin ông trời có mắt, ngày nào đó anh phải xuống địa ngục chịu tội, chết không được tử tế đâu. Hàn Kỳ tay liền túm lấy cơ hàm của cô ta, lực siết chặt, ép cô phải đối diện với hắn. Người đàn ông cười lạnh, Dung Dung, em yên tâm đi, cho dù tôi có xuống địa ngục thì tôi cũng sẽ kéo em theo. Cô khóc lớn, ánh mắt tột cùng chứa đựng bao nhiêu bi thương. Dương Thiếu Dung là một người phụ nữ xinh đẹp, cô có tài đánh đàn rất giỏi. Lúc được mời đến Kim Đế biểu diễn đã vô tình được Hàn Kỳ nhìn trúng. Với bản tính chiếm hữu trời sinh cho nên hắn ngang ngược bắt ép cô ở cạnh hắn. Trước đây, Hàn Kỳ cũng đã có người vợ danh chính ngôn thuận, nhưng do sinh khó nên Hàn phu nhân đã qua đời từ lúc sinh ra Hàn Thước. 2 năm sau đó, Hàn Kỳ vẫn không để tâm đến bất kỳ cô gái nào, cho đến khi gặp được Dương Thiếu Dung, một cô gái xinh đẹp đến mức, nếu như không nói quá, chính là vẻ đẹp của cô có thể khiến cho nam nhân trong thiên hạ phải say đắm. Băng thanh ngọc khiết, dáng người quyến rũ, khi đánh đàn đã khiến cho Hàn Kỳ bị say mê, hắn quyết tâm có cô cho bằng được. Nhưng Dương Thiếu Dung đã có người đàn ông mình yêu, anh ấy chính là cánh tay đắc lực bên cạnh ông nhiều năm, Lâm Cảnh. Vì bọn họ đã tư tình qua lại nhiều năm, cho nên cô mới đồng ý đến Kim Đế đánh đàn để có nhiều cơ hội gặp mặt anh nhiều hơn. Hàn Kỳ dùng quyền lực áp bức cô bên cạnh, có được thân thể nhưng không có được trái tim cô. Cô vẫn lén lút cùng với Lâm Cảnh qua lại, sau đó cô mang thai sinh ra Dương Thiếu Hy. Vài năm sau đó, Hàn Kỳ liền ra lệnh giam lòng cô ở mật thất của tòa thành. Hàn Kỳ, mi tâm có chút chuyển động, ngồi bên chiếc giường lạnh lẽo trắng muốt, thân thể toát lên sự lạnh lùng. Lâm Cảnh, cậu hà tất gì phải đỡ phát súng đó dùm tôi. Người đàn ông hơi thở có chút không ổn định, lồng ngực nặng nề co giật mạnh, nhưng vẫn gắng gượng cười mà mở miệng. Đại ca, anh là đại ca của em, mạng của em từ lâu đã thuộc về anh. Hai mắt của Hàn Kỳ mông lung, thần sắc rõ ràng là không ổn định, môi mỏng khẽ mím lại, cố gắng để không lộ ra cảm xúc. Bác sĩ nãy giờ tập trung chuyên môn trị liệu, sắc mặt khó coi tới cực độ. Đại ca, viên đạn thật sự là nằm cách tim 2mm, thật sự không thể phẫu thuật. Hàn Kỳ trầm tư, giọng cường điệu ra lệnh. Các người lui ra ngoài hết đi. Lâm Cảnh, theo Hàn Kỳ đã nhiều năm, lập không biết bao nhiêu công lao, cùng hắn trải qua bao nhiêu trận sống còn. Đối với Hàn Kỳ thì Lâm Cảnh thực sự không chỉ là một thủ hạ. Có nhiều sự việc thật sự không chỉ nhìn bằng mắt, nghe bằng tai mà phải dùng trái tim để cảm nhận. Cảnh, cậu rất hận tôi có đúng không? Lâm Cảnh thân sắc nhợt nhạt, hơi thở ngập ngừng, anh cười. Đại ca, chúng ta đều sai khi yêu cùng một người phụ nữ. Hàn Kỳ trong lòng nặng nề, hắn vạn lần chính là không mong muốn nhất kết cục ngày hôm nay. Hắn thực sự sai rồi sao? Lâm Cảnh, đời này Hàn Kỳ tôi đã nợ cậu. Hơi thở của anh bắt đầu yếu dần, lồng ngực liền co giật mạnh. Hàn Kỳ liền gấp gáp lấy máy trợ thở muốn giúp Lâm Cảnh, nhưng nam nhân đã cản lại. Gương mặt anh lúc này tĩnh lặng như mặt hồ. Đại ca, mạng của em đổi lấy mạng của cô ấy và Dương Hy. Nể tình em theo anh nhiều năm, tha cho đứa con trai của em một con đường sống và cho cô ấy được tự do. Nếu như anh thật sự yêu cô ấy, xin anh hãy trả tự do cho cô ấy. Hàn Kỳ đã giữ đúng lời hứa để cho Dương Hy sống trong tòa thành Kim Đế, cùng lớn lên với Hàn Thước. Hàn Thước và Dương Hy rất hòa thuận với nhau, cả hai không cùng huyết thống nhưng lại thân thiết hơn anh em ruột. Dương Thiếu Dung, mặc dù không chết nhưng vẫn bị giam lòng ở mật thất, ngày ngày sống trong khổ sở, không thấy được ánh mặt trời. Dương Hy ngày đêm rèn luyện, ôm ấp hy vọng cứu mẹ ra khỏi nơi địa ngục trần gian này. Hàn Kỳ gương mặt sau nhiều năm càng khắc cốt sự lạnh lùng gấp bội, cánh môi tà mị dương lên. Em đến tìm tôi là có chuyện gì? Thấy Dương Hy lạnh nhạt, cô liền chủ động đi đến, thân thể như nước mà ngồi lên đùi anh, tư thế mập mờ, giọng nói ám muội. Người ta nhớ anh, Dương Hy, anh từ lúc nào lại thay đổi khẩu vị vậy? Anh đem một bình hoa bày trí ở bên cạnh, ngày ngày ngắm nhìn, không thấy chán sao? Trịnh Minh Minh đương nhiên là đang ám chỉ đến Tô Noãn, cô nhìn ra được Dương Hy rất để tâm đến cô gái đó. Dương Hy lạnh nhạt cũng không đẩy cô xuống, chỉ thờ ơ trả lời. Không phải chuyện của em, hiện tại chuyện em cầm làm không phải là quản chuyện của tôi. Trịnh Minh Minh đũng điệu liền bĩu môi, động tác uốn éo sát vào người của nam nhân. Em về nước đương nhiên là giúp anh, người ta một lòng một dạ yêu anh, cho nên anh vừa mở miệng em đã không ngần ngại mà trở về. Trịnh Minh Minh và Dương Hy quen nhau từ nhiều năm trước, trong một lần anh đi công tác ở Ý, anh có một đối tác ở bệnh viện. Lúc anh đến đó đã gặp cô. Trịnh Minh Minh bị chính vẻ thư sinh của anh mê hoặc. Anh chính là kiểu đàn ông ấm áp, minh chứng cho sự thành công tài giỏi. Cô và anh cùng nhau qua lại, vẫn giữ mối quan hệ mờ ám trong nhiều năm. Mỗi lần anh đến Ý đều sẽ đến tìm cô, nhưng 4 năm gần đây anh càng lúc càng lạnh nhạt. Cô chỉ cần để ý một chút liền biết rõ anh đã có người phụ nữ mình thích, và người đó không ai khác chính là Tô Noãn. Dương Hy, anh muốn em tiêm thuốc an thần cho Tô Kiều không tỉnh lại sao? Thuốc an thần mỗi ngày đều được đưa một lượng rất định vào cơ thể của Tô Kiều, không gây chết người, nhưng chỉ cần tiêm đều đặn thì Tô Kiều mãi mãi sẽ không tỉnh lại, vẫn sẽ như một người thực vật. Dương Hy hai mắt có chút lạnh lẽo. Em tốt nhất là đừng nên có sai sót, nếu như cô ấy tỉnh lại sẽ rất phiền phức. Tô Kiều một khi tỉnh lại thì chuyện anh giết cha của cô ấy sẽ bị Tô Kiều phanh phui cho Tô Noãn biết, và chuyện thân phận của anh sẽ bị bại lộ, điều mà anh không muốn xảy ra nhất. Tô Noãn sẽ hận anh. Anh vạn lần không thể để chuyện đó xảy ra. Dương Hy, anh càng lúc càng lộ rõ dã tâm của chính mình. Thật đúng là sói đội lốt cừu. Tay của nữ nhân luồn vào trong áo của anh, mò mẫm nóng rực. Chiếc váy chủ động được cởi bỏ. Đứng cong cơ thể liền lộ rõ. Ánh mắt của cô mờ mịt nhìn người đàn ông một cách nóng rực. Lời nói ám muội liền thỏ thẻ vào tay hắn. Hy, yêu em. Người đàn ông mi tâm khẽ động, dáng vẻ vẫn không chút nóng lòng, tay đặt lên bầu ngực căng tròn của cô mà xoa nắn, động tác nhanh chóng xoay cô đặt xuống bàn, thân thể trắng nõn uốn éo trên bàn. Cô khẽ rên rỉ, xấu xa, hơi thở nam nhân nóng hồi phá lên ngực cô, bàn tay càng lúc càng tùy tiện, mơn trớn trên da thịt. Trịnh Minh Minh điên cuồng bám lấy người đàn ông, hai mắt sớm đã nhuốm đầy dục vọng. Người đàn ông mi tâm khẽ động, dáng vẻ vẫn không chút nóng lòng, tay đặt lên bầu ngực căng tròn của cô gái mà xoắn nắn, động tác nhanh chóng xoay cô đặt xuống dưới bàn, căn phòng nhanh chóng nhuốm đầy dục vọng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình mang tên Cách thức yêu em của tác giả Hòa Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.